Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116 về nhà. Này một hồi hành động xem xuống dưới, người chung quanh mới là thật sự trợn mắt há hốc mồm, có ý tứ gì? Thấy thế nào lên, Kỷ Mân chân hào, gia đình địa vị ngược lại hạ thấp đâu. Kỷ Mân ở một bên sofa ngồi, Lục Nhiên nghiêng dựa vào sofa lưng ghế, cúi đầu chơi di động, chợt vừa thấy này hai người phảng phất hoàn toàn không thân, nhưng chứng kiến quá vừa mới kia một màn sau, lại không ai dám như vậy cảm thấy. Thẩm Tinh Nhiễm náo loạn cái không mặt mũi, hắn nhìn xem Lục Nhiên, lại nhìn xem Kỷ Mân, cắn răng mắng câu cẩu nam nam, xám xịt mà rời đi, mặt khác tụ lại đây người. Cũng top 5 top 3 rời đi, Kỷ Mân khúc chân ngồi ở đơn người sofa, ngày thường ngồi ở đặc chế xe. Lan, còn không có cảm thấy có cái gì, hiện tại hắn ngồi ở cái này trên sofa. Lại lược hiện co quắp, tựa hồ bởi vì ngồi đến không thoải mái. Đã từng hàng năm bị thảm mỏng bao trùm chân dài thường thường động một chút. Đổi cái tư thế, thoạt nhìn thập phần đáng chú ý. Ngồi trong chốc lát, Kỷ Mân không nhịn xuống, giơ tay chạm chạm phía sau thiếu niên, Lục Nhiên chính lưu ý ngoài cửa Thẩm gia phụ tử cùng vị kia. Đường thúc, Lý cũng chưa để ý đến hắn, nhưng một cái bất mãn 30 tuổi. Dung mạo anh tuấn, thân thể khỏe mạnh, tọa ủng toàn bộ Kỷ thị tập đoàn nam nhân, tại thế gia trong vòng lực hấp dẫn không dung khinh. Thường cho dù mơ hồ nhận thấy được Kỷ Mân cùng Lục Nhiên quan hệ như cũ có người chưa từ bỏ ý định, một ít bối phận hơi dài người nương trưởng bối thân phận mang theo trong nhà ưu tú vãn bối đi tới chiều Kỷ Mân chúc mừng. Lục Nhiên phục hồi tinh thần lại, liền thấy bên này lại vây quanh một đống người. Kỷ Mân trước mặt một cái tuổi so Thẩm Hồng Nguyên hơi đại điểm trung niên nhân chính lôi kéo chính mình nhi tử tay, đẩy mạnh tiêu thủ. Đây là nhà ta tiểu nhi tử, khi còn nhỏ hắn còn đi Kỷ gia chơi qua, không biết ngươi có nhớ hay không. Lục Nhiên dừng một chút, thoáng chiều Kỷ Mân liếc mắt một cái, liền nghe nam nhân phi thường dứt khoát thả không cho mặt mũi mà nói không nhớ rõ. Bên này một già một trẻ xấu hổ mà đi rồi, không trong chốc lát lại tới nữa một đôi, là vị nhà giàu thái thái túm chính mình nữ nhi. Nhà giàu thái thái vẻ mặt ân cần, bị nàng túm nữ nhi đầy mặt xấu hổ, thường thường liếc chính mình thân mụ liếc mắt một cái, xem như vậy hận không thể đương trường độn tiến ngoài không gian. Này một đôi vừa lại đây, lại có một cái đương mẹ nó lôi kéo chính mình nhi tử lại đây, hai đội nhân mã oan ra ngõ hẹp. Còn không có cùng Kỷ Mân nói thượng lời nói, hai cái đương mẹ nó liền trước sặc lên, mắt thấy này hai bên véo đi lên, còn có người hoàng tước ở phía sau, một cái đường vòng, thành công vượt qua cãi nhau hai vị này, bàng quan trận này tranh đấu. Lục Nhiên ngoạc kép, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, sợ người nào đó khí càng thêm khí Kỷ Mân. Ngoạc kép, hắn trộm liếc mắt phía sau Lục Nhiên, lại phát hiện thiếu niên nhìn chằm chằm kia mấy L đội nhân mã, xem bọn họ cho nhau chèn ép xem đến mùi ngon. Kỷ Mân ngoạc kép, thực hào, hết thảy lo lắng đều là dư thừa. Nhưng mắt thấy kia tam đội nhân mã thật muốn lại đây, Kỷ Mân nhíu mày, ho nhẹ một tiếng, đang chuẩn bị ra tiếng, này khi lại thấy đứng ở hắn phía sau, vẫn luôn không nói chuyện Lục Nhiên giật giật, người này như cũ chưa nói cái gì, muốn nhìn Lãnh Nhĩ hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi sao. Thỉnh nhớ kỹ, vực danh, lại thong thả mà kiên định mà vòng đến sofa trước. Lùn thấp người tử, trực tiếp dán Kỷ Mân ngồi ở đơn người sofa trên tay vịn, thiếu niên đôi tay ôm ngực. Lạnh khuôn mặt, chiều chung quanh không biết điều người nhìn lại, hắn này tư thái quả thực là chói lọi mà tuyên thể quyền sở hữu, xem đến chung quanh các hoài tâm tư mọi người. Đều nhịn không được âm thầm nói thầm một chút, có người đối vị này Thẩm gia thiếu gia hành động sớm. Có nghe thấy, thầy thế yên lặng nghỉ ngơi tâm tư, có người tắc cảm thấy phú quý hiểm trung cầu. Muốn thử lại, bọn họ thoải mái hào phóng cùng Kỷ Mân chào hỏi. Cái này Lục Nhiên còn có thể quấn lấy không thành, nhưng đang muốn mở miệng, lại thấy ngồi ở sofa nam nhân đột nhiên buồn cười một tiếng. Giơ tay ôm lấy thiếu niên eo, rồi sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người, đáy mắt vựng ý cười tiêu tán một chút, đám đông nhìn chăm chú hạ, nam nhân dùng một loại cực sùng, cực bất đắc dĩ ngữ khí, thở dài. Các vị trưởng bối thỉnh thứ lỗi, ta ái nhân khởi xướng tính tình tới quá khó hống, lúc này ta chỉ sợ là không có thời gian nghe chư vị chúc mừng, mọi người cả kinh. Không nghĩ tới Kỷ Mân sẽ nói như vậy, ái nhân, cái này xưng hô vừa ra. Không thể nghi ngờ xem như quan tuyên, cái này một ít nên có không nên có tâm tư. Tức khắc toàn tan, liền tính không nghĩ tán. Cũng không cái kia mặt lại thấu đi lên, vô luận trong lòng như thế nào khiếp sợ. Kỷ Mân nói ra nói, cũng không ai dám nghi ngờ, mọi người đánh cái ha ha. Lại tản ra các làm các, Lục Nhiên ngồi ở sofa trên tay vịn không có động, chợt thoạt nhìn phi. Thường bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ, mới phát hiện thiếu niên giấu ở sợi tóc nhĩ tiêm hồng hồng, tránh ra. Người vòng ta khó chịu. Lục Nhiên duỗi tay đi lay Kỷ Mân cánh tay, Kỷ Mân, xách, một tiếng. Không phải chính sinh khí muốn di tình biệt luyến sao? Như thế nào còn ngồi ở này trông đỡ ta? Nói đến này, Lục Nhiên lại tương đương bằng phẳng, hắn nâng cằm, hừ, một tiếng. Nói, việc nào ra việc đó, sinh khí về sinh khí, nhưng hắn người. Ai đều đừng nghĩ động. Rõ ràng người chung quanh đều đi rồi, nhưng thiếu niên còn đôi tay ôm ngực. Ngửa đầu ngồi ở sofa trên tay vịn, một bộ như hổ rình mồi đề phòng bộ dáng, Kỷ Mân không nhịn xuống. Ôm lấy Lục Nhiên cười nhẹ ra tiếng, có ngươi như vậy cùng nhân sinh khí sao? Hắn thở dài, ngươi thành thật điểm. Lục Nhiên mắt trợn trắng, kia ý tứ là, khí còn tiếp tục sinh. Kỷ Mân ngước mắt nhìn chằm chằm thiếu niên sườn mặt xem, tiểu hài tử tuổi. Không lớn, nhưng nói đến luyến ái lại cực kỳ nghiêm túc, rõ ràng đem giận dỗi cùng ngoại tại nguy cơ phân thật. Sự rõ ràng, nên thu thập hắn thời điểm thu thập hắn. Nên đối ngoại ra tay khi cũng chút nào không hàm hồ, quả thực thẳng thắn thành khẩn trắng ra đến. Đáng yêu trình độ. Kỷ Mân trong lồng ngực giống nấu một nồi nước ấm. Ùng ục không ngừng mạo nhiệt khí, hắn ngón tay vuốt ve Lục Nhiên eo sườn hơi mỏng áo sơ mi. Vải dệt, cảm thấy chung quanh náo nhiệt đến quá mức, lại tĩnh tọa trong chốc lát. Hắn chung quy là nhẫn, không được, thấp giọng hỏi, còn có việc sao, muốn hay không trở về? Ngoặc kép, Lục Nhiên liếc mắt nhìn hắn. Cho rằng người này chân không thoải mái. Lãnh nhĩ tác phẩm hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi mới nhất chương từ. Toàn võng đầu phát đổi mới. Vực danh, hắn nghĩ nghĩ, chính mình Thủy Bảo Bảo đã giải. Cũng không có chuyện khác. Liền gật gật đầu, từ trên sofa đứng lên, chính mình đứng lên sau. Hắn lại quay đầu lại liếc mắt trên sofa nam nhân, tuy rằng xú khuôn mặt. Nhưng như cũ chiều Kỷ Mân vươn tay, tức giận nói, ta kéo ngươi, Kỷ Mân cười đem tay bỏ vào thiếu niên lòng bàn tay, Kỷ Mân bàn tay thực khoan. Có thể đem Lục Nhiên tay nhẹ nhàng đáp lên, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng phân không rõ rốt cuộc là ai lôi kéo ai, Lục Nhiên cánh tay. Dùng sức, một chút lại không kéo động, đối diện nam nhân dùng một chút lực. Chính hắn ngược lại đi phía trước lảo đảo hai bước, thiếu chút nữa một đầu tài đến Kỷ Mân trong lòng ngực, chạy tới tìm Lục Nhiên. Lại, vừa vặn, thấy như vậy một màn Phương Sâm. Ngoặc kép, Kỷ Mân đỡ lấy trong lòng ngực người, nhẹ giọng nói, liền điểm này sức lực còn nói muốn kéo ta. Nói xong lúc sau, mới lại ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Phương Sâm, lễ phép thả xa cách gật gật đầu. Nói, Phương thiếu gia, gần nhất đa tạ ngươi chiếu cố Lục Nhiên, thay ta hướng phụ thân ngươi vấn an, chỉ cảm thấy bị tú vẻ mặt Phương Sâm. Ngoặc kép, a ha ha ha, đột nhiên nhớ tới ta còn có chút việc. Hắn vội vàng tìm cái lấy cớ chạy, ngươi có bệnh a. Đột nhiên dùng như vậy đại lực khí, Lục Nhiên cảm thấy không thể hiểu được, Kỳ Mân nhướng mày. Bằng phẳng nói, nga, ta cái này bạn trai cũ nhìn thấy ngươi di tình biệt luyến đối tượng, còn không chuẩn chơi điểm tiểu tâm tư. Lục Nhiên, ngoặc kép, có đi hay không? Không đi ta đi rồi. Kỳ Mân lúc này mới đứng dậy đi theo hắn rời đi, chờ lên xe, liền nghe Kỳ Mân đối tài xế nói. Về nhà, ân, Lục Nhiên ngoài ý muốn xem hắn, ngươi không trở về bệnh viện. Kỳ Mân thở dài, duỗi tay đi gõ hắn cái trán, tức giận nói, không ngóng trông ta điểm hào, hôm nay xuất viện, a. Thiếu niên đáy mắt chói lọi mà lượng ra tràn đầy kinh hỉ, nhưng theo sau lại nghĩ tới chính mình. Còn ở sinh khí, vì thế lại nỗ lực cưỡng chế đi xuống. Bành chỉ nói một cái lãnh lãnh đạm đạm, nga, Kỳ Mân áp xuống khóe miệng ý cười. Làm bộ cái gì cũng chưa phát hiện, hai người từ trong yến hội rời đi khi đã tiếp cận đêm khuya, trở lại Kỳ gia, liền chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Kỳ Mân chân trước mắt như cũ không thể quá mức mệt nhọc, cho nên vẫn là ngồi thang máy lên lầu, thẳng đến ra thang máy. Chờ hai người bước chân ngừng ở cùng phiến trước cửa, Lục Nhiên mới nhận thấy được không đúng chỗ nào. Đứng ở Kỳ Mân phòng ngủ ngoài cửa, cùng Kỳ Mân mắt to trừng mắt nhỏ, như thế nào không tiến. Kỳ Mân cười xem hắn, Lục Nhiên, ngoặc kép, tiến liền tiến. Hắn duỗi tay liền đẩy cửa đi vào, đẩy cửa ra. Nhìn nơi nơi tán phóng chính mình vật phẩm phòng ngủ, không khỏi mặc mặc, đi đến sofa biên, vớt lên mặt trên ném áo khoác cùng quần dài, lại đi đến phòng ngủ. Đem áo ngủ bế lên tới, lại giải rác thu thu mặt khác đồ vật. Lục Nhiên ôm đồ vật, yên lặng đi ra ngoài, đi rồi. Một nửa, lại bị người từ phía sau giữ chặt, đi đâu? Kỳ Mân nhẹ giọng hỏi, hồi ta phòng đi ngủ. Lục Nhiên nói, trụ bạn trai phòng, không cũng giống nhau. Kỳ Mân nói, hắn thanh âm rất thấp, trong phòng thực an tĩnh, tĩnh đến kia thanh, bạn trai, phòng. Phất ở mặt tường gian nhẹ nhàng quanh quẩn, đại hoàng một con cầu ngủ sợ hãi. Ta muốn đi bồi đại hoàng, Lục Nhiên nói, Kỳ Mân nghi hoặc mà nhướng mày. Ân, đại hoàng chính mình ngủ như vậy nhiều ngày, hôm nay mới sợ hãi sao? Lục Nhiên, ngoặc kép, hắn ôm quần áo tiếp tục phải đi, quay người lại đụng phải chốt mở, bang, một tiếng. Trong phòng ngủ lâm vào một mảnh hắc ám, ấm áp hô hấp cùng quen thuộc làm người an tâm ôm ấp. Cùng với hắc ám đồng thời dũng lại đây, làm ta ôm một chút, trong bóng tối. Kỳ Mân tiến đến hắn bên tai nói như vậy, trong thanh âm đè nặng mấy L tháng tới nay tưởng niệm. Cùng nguy cơ qua đi rốt cuộc được như ước nguyện than thở, làm ta ôm một chút là được. Nam nhân, lại thấp giọng lặp lại một lần, thanh âm thấp đến khan khan trình độ, đè ở đỉnh đầu kia thanh đao. Rốt cuộc chân thật mà rút đi, nhưng mũi đào áp xuống khi khủng hoảng cùng thống khổ lại như cũ chân thật mà tồn tại quá. Lục Nhiên hốc mắt đột nhiên trở nên thực toan, hắn buông ra. Trong tay bắt lấy quần áo, xoay người hồi ôm lấy Kỳ Mân, bám lấy chính mình quen thuộc bả vai. Qua tiếng cái kia làm người an tâm ôm ấp, Lục Nhiên đồng dạng ách thanh âm kêu một tiếng. Lão bản, ân, Kỳ Mân lên tiếng, cũng không có sửa đúng hắn xưng hô. Lục Nhiên lại kêu một tiếng. Kỳ Mân, ân, ta đã trở về, Kỳ Mân nói, nghe thế câu nói, Lục Nhiên giọng nói yết hầu cùng đôi mắt cùng nhau đau lên, hắn đem mặt vùi vào nam nhân bên gáy. Nỗ lực ngăn chặn đáy mắt kia cổ không ngừng phiếm ra toan ý, trong bóng đêm. Có lòng bàn tay cọ qua hắn lông mi thượng nhiệt ý, dính ướt lòng bàn tay theo hắn má sườn trượt xuống. Nhẹ nhàng chế trụ hắn cằm, nâng lên, 3 tháng tới nay, những cái đó áp lực lựa chọn, tưởng niệm, sợ hãi, liền toàn bộ phát tiết ở môi lưỡi chi gian, kỳ mân hôn thực hung, so với bọn hắn chi gian đã từng mỗi. Một lần hôn, đều phải càng hung ác, mang theo gần như đem người cắn nuốt lực đạo. Tựa hồ lấy này mới có thể đền bù đã từng những cái đó muốn buông tay, ý niệm, hắn trước nay đều không nghĩ đem người buông ra, vô luận là vì thiếu niên khác tuyển một cái thích hợp bạn lữ. Vẫn là đem người một người lưu tại cái này trống rỗng thế giới, nhạt nhẽo mùi máu tươi theo bò lên. Nhiệt độ, ở môi lưỡi gian tràn ngập, kỳ mân nhắm mắt, hắn hơi hơi rời đi môi. Thói quen tính mà khắc chế, nhưng gần tách ra chút xíu. Trước người thiếu niên lại đuổi theo. Hết chương.